Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, khó tránh khỏi từ biệt. Converter, Dark Hero nhưng, sáng sớm ngày hôm đó, Vân Dương đem chuẩn bị xong cỏ khô đút cho Hồng Hồng ăn thời điểm. Hồng Hồng từng ngụm nhai lấy, thoạt nhìn là rất vui vẻ, giống nhau ngày hôm trước. Thế nhưng là Vân Dương bén nhạy phát giác được, Hồng Hồng trong mắt, vậy mà chậm rãi ấp ủ lên hai giọt nước mắt, mặc dù chậm chạp, lại rốt cục đùng đùng rơi vào trên cỏ khô, chỉ là chợt liền bị Hồng Hồng một ngụm nuốt xuống, nếu là hơi không lưu ý, nói chung cũng liền bỏ qua. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình hung hăng chấn động một cái. Trong chốc lát, một trận không hiểu chua xót cùng mờ mịt đau lòng dần dần sinh sôi. Khó mà ức chế, không thể bình phục, Vân Dương đột nhiên đứng thẳng người, nhìn xem phương xa đã ẩn ẩn có thể thấy được Thiên Huyền Nhai. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn, lại nói không nên lời đến cùng là chủng cảm giác gì. Đều là gợn sóng quay cuồng, không thể gọi tên. Hồng Hồng đã ăn xong cỏ khô, đoạn thời gian này xưa nay hoàn thoát nó, lại phảng phất đột nhiên có mấy phần ủ rũ, đầu ngựa lâu dài cọ lấy Vân Dương, không để cho hắn rời đi, càng đem đầu của mình đặt ở Vân Dương trong ngực, cứ như vậy tùy ý Vân Dương ôm, bình yên thiếp đi. Vân Dương ôm Hồng Hồng, sắc mặt đều là chìm túc chi sắc. Kế Linh Tê quan tâm tựa ở Vân Dương bên cạnh, cũng là dựa vào trên người Hồng Hồng, một đạo an tĩnh nghỉ ngơi lấy. Trong chớp nhoáng này, hai người một con ngựa tựa hồ tạo thành một cái chỉnh thể. Dưới ánh chiều dương, tựa hồ tất cả đều là nhiễm lên một tầng hào quang vàng óng. Chói lọi đến cực điểm, một ngày này, Vân Dương cùng Kế Linh Tê một bước cũng không có đi. Ngay tại ngọn núi này trên đỉnh, dừng lại dòng dã một ngày, cho đến hoàng hôn bày khắp đại địa thời điểm, Hồng Hồng rốt cục tỉnh ngủ, một cái xoay người đứng lên, run run trên người lông bờm, ngửa mặt lên trời hí dài, một tiếng này hí dài thanh âm thế, quả nhiên là kinh thiên động địa, không nói ra được khí tức kéo dài, toàn thân trên dưới lông bờm. Tựa như là hỏa diễm bốc cháy lên đồng dạng, nó cúi đầu xuống, giống như quá khứ đồng dạng thân mật tại Vân Dương trên đùi cọ sát. Trên tay Vân Dương cọ sát Vân Dương ngực, cọ sát Vân Dương đầu, sau đó trầm thấp tê minh lấy, trên người Kế Linh Tê cũng là cọ sát, sau đó liền bắt đầu ở bên cạnh chính mình tìm kiếm cỏ khô. Vẫy đuôi một cái hất lên. Điềm nhiên như không có việc gì. Kế Linh Tê nói, chúng ta khi nào thì đi? Vân Dương trầm mặc nói ra, sáng sớm ngày mai đi. Vào lúc ban đêm, Vân Dương từ trong không gian lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hai người cùng một chỗ động thủ, sửa trị ra một bàn cực phong phú tiệc tối, còn lấy ra một vò rượu. Hai người đối ẩm, Hồng Hồng thế mà cũng đụng hưng uống ba chén lớn. Mừng rỡ giơ thẳng lên trời hí dài, thanh trấn sơn cốc, đêm đã khuya, Vân Dương cùng Kế Linh Tê tựa hồ đã thiếp đi, nằm nằm ở một bên Hồng Hồng thì lặng yên không tiếng động đứng thẳng lên. Con mắt của nó, trong bóng đêm, lóe ra rạng rỡ hào quang màu đỏ, đều là lưu luyến không thôi tập trung tại Vân Dương trên mặt. Thật lâu nhìn chăm chú. Nó cực kỳ cẩn thận vươn đầu lưỡi, tại Vân Dương góc áo bên trên nhẹ nhàng liếm liếm, sau đó lui ra phía sau hai bước, yên lặng nhìn chăm chú Vân Dương mặt. Một hồi lâu sau, không nhúc nhích, trong đôi mắt to tròn trịa kia, dần dần chứa đầy nước mắt, rốt cục từng giờ từng phút từng chuỗi rớt xuống. Sau một lát, nó chậm rãi quay người. Tựa hồ sợ đã quấn dày Vân Dương đồng dạng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi bảy tám trượng không gian. Đột nhiên xoay người một cái, nhẹ nhàng nhảy vào trong bóng tối, một đường hoàn toàn không có âm thanh cực tốc đi xa. Bất quá trong nháy mắt, liền đã đi đến bên ngoài mấy dặm một ngọn núi cao bên trên. Đó là mảnh này ngọn núi cao nhất, so sánh với Vân Dương hai người chỗ Sơn Phong còn muốn cao hơn rất nhiều. Hồng hồng ngọn lửa đồng dạng thân thể tại đỉnh núi đứng sừng sững, ngửa đầu ưỡn ngực, đột nhiên quay đầu nhìn lại, vẫn tất nhiên là vô hạn lưu luyến nhìn xem Vân Dương cùng Kế Linh Tê nghỉ ngơi phương hướng. Lại là một hồi lâu sau không nhúc nhích, gió đêm lạnh thấu xương, hồng hồng toàn thân lông bờm trong gió cuồng vũ, tự thân nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, tựa hồ đã hóa thành một cái duy mỹ pho tượng. Không biết qua bao lâu, hồng hồng rốt cục chậm rãi quay đầu, đem quyến luyến ánh mắt thu hồi, cúi đầu xuống, tại trầm thấp nức nở. Móng ngựa tại đỉnh núi bất an đạp đến đạp đi, tựa hồ đang do dự, rất muốn cứ như vậy chạy về đi, chạy về chính mình cực kỳ ưa thích, cực kỳ ấm áp chủ nhân bên người đi, ôn lại cái kia không thôi nhu tình, khó rời quyến luyến, nhưng nó nước mắt mãi cho đến tại lòng bàn chân chảy một mảnh, lại cuối cùng không có trở về, sau đó, nó rốt cục quay đầu mà đi. Lần này, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện đồng dạng, thẳng đến sơn dã rừng rậm, cũng không quay đầu. Lúc sáng sớm, Kế Linh Tê từ trong mộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện chính mình cả người dựa vào ở trên thân Vân Dương. Đầu khoác lên Vân Dương đầu vai, không khỏi ý xấu hổ đột nhiên nổi lên, tranh thủ thời gian chống lên thân thể, phóng nhãn nhìn lại. Lại tức thời phát hiện tựa hồ là thiếu khuyết một điểm gì đó. Thẳng đến sau nửa ngày, Kế Linh Tê mới phản ứng được. Con mắt xung quanh nhìn quanh, lẩm bẩm nói, hồng hồng đâu, ra ngoài kiếm ăn sao? Vân Dương thanh âm thâm trầm mang theo một loại khó nói nên lời cảm xúc. Nói, hồng hồng đi, đi rồi. Kế Linh Tê xoát một tiếng đứng lên, nghẹn ngào nói ra. Đi như thế nào? Vân Dương nhắm mắt lại, nói, hồng hồng vốn là thông linh tạo hóa linh chủng. Chúng ta lần này thời điểm ra đi căn bản cũng không có nghĩ tới mang lên nó. Nhưng nó một con ngựa nhi, nhưng từ thiên đường thành một đường đuổi tới nơi này. Tình cảm này, sớm đã là lẫn nhau trong lòng biết. Vô vị nói nên lời, kỳ thật từ lúc kia ta liền biết. Hồng hồng là cảm thấy ta sắp rời xa, khó có gặp lại kỳ hạn, cho nên nó liều lĩnh đuổi theo, muốn cùng ta cáo biệt. Dọc theo con đường này, nó liều mạng khoe mẽ gặp may, một mực vây ở bên người chúng ta đi dạo, mặc kệ ta cho nó cái gì, nó đều ăn, mặc kệ yêu hay không yêu ăn, đều liều mạng ăn. Vân Dương con mắt nhắm. Thanh âm tựa hồ bình dị không có nửa điểm ba động. Nhưng Kế Linh Tê lại mẫn cảm giác được. Vân Dương trong lòng đang từ cổ động sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng. Nó muốn, bất quá chỉ là một đoạn cuối cùng cùng một chỗ sung sướng thời gian. Bây giờ, thiên huyền nhai đã nhanh muốn tới. Nó biết không cách nào lại cùng đi theo. Cho nên tại đêm qua vào lúc canh ba. Lặng yên rời đi, Vân Dương hứng thú tiêu điều nhắm mắt lại. Tại trước mắt của hắn quanh quẩn, chính là hồng hồng ở phương xa đỉnh núi ngừng chân mà đứng quay đầu tương vọng một màn kia. Trong lòng cái kia phần chua xót quả nhiên khó mà hình dung. Tạm biệt, hồng hồng, ta sẽ nhớ ngươi. Vân Dương thật dài thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn phiền muộn. Ta chỉ hy vọng ngươi khoái hoạt. Tự do, vô cầu vô thúc, lúc đó, ta lại về thiên huyền thời điểm, nhất định ngay đầu tiên đi tìm ngươi, lại ném cho ngươi ăn, lại cùng ngươi cùng một chỗ rong ruổi khoái ý, vô tận vui thích, thiên huyền nhai trước, Vân Dương một bộ áo tím, bồng bềnh mà đến, mà ở bên cạnh hắn thì là toàn thân áo trắng Kế Linh Tê. Trung Yên đến, hai người cùng nhau đi tới. Nghiễm nhiên một đôi trời đất tạo nên bích nhân, nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ quốc sắc thiên hương, phong thái yểu điệu, nhưng mà cho đến Thiên Huyền Nhai lân cận, Vân Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần thức của hắn phản hồi cho hắn một cái cực nghiêm tuấn vấn đề. Phó báo quốc Đông Tuyến đại quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này quy mô, rõ ràng là đem chọn cái Đông Tuyến toàn lực toàn bộ đều điều đi qua. Đây là muốn làm gì? Đang nhìn qua phía trước lít nhà lít nhít quân doanh, cái kia trên không trung phất phơ tinh kỳ liệt liệt, Vân Dương cảm thấy từng đợt kinh ngạc. Ứng biển hồn y minh chủ mời, đề cử một quyển sách, Thiền Thiền Lạn, Tục Tân Hòa, ngày mùng 1 tháng 8 lên giá, hy vọng có năng lực các huynh đệ tỉ muội ủng hộ một chút đặt mua. Khác, đêm nay tăng ca, ngày mai chiến hữu tụ hội, ngày mai đổi mới hẳn là sẽ là tại sáng sớm hoặc là buổi sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.